Chú chắc không? Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày kết thúc 2 năm chuẩn bị, 365 ngày đếm ngược kết thúc hợp đồng, 30 ngày trôi qua rất bình thường. Tình cảm của Tạ Kiến Minh và Dương Di vẫn rất tốt. Chỉ là ngày qua ngày chẳng hề thấy Tịnh Y Tâm hay nghe đến cô ta nữa. Lúc trước tan làm nhưng công việc vẫn chưa sắp xếp xong thì Tịnh Y Tâm vẫn thường xuyên gọi hoặc đến nhà Tạ Kiến Minh để cùng nhau bàn bạc một tí, nhưng từ sau khi chuyện ở đêm tiệc xảy ra thì không hề nghe đến tên của cô ta nữa. Dương Di cũng chẳng màn hỏi đến làm gì, chỉ là những câu nói kỳ quặc kia của Tịnh Y Tâm cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, không tò mò cũng không được. Lại thêm 31 ngày trôi qua, mối quan hệ bạn bè trên trường của Dương Di dạo này thật sự rất tốt hơn nhiều. Là do Phạm Tư và Lý Quân Hạo rất thoải mái với bạn bè xung quanh, cũng giúp Hạ Dương Di cô lần đầu tiên nếm trải cảm giác đi học vui vẻ cùng bạn bè mà trước đây cô chưa từng có. Hình ảnh tiểu thư chảnh chọe của Dương Di trong nhung năm qua cũng tàn biến mất, thay vào đấy là người bạn rất thân thiện hồn nhiên đã là người bạn tốt của cô. Còn 304 ngày nữa hợp đồng kia sẽ hết thời hạn, và ngày mà Trương Tiêu ở trong tù cũng đang dần rút ngắn đi từng chút một. Số ngày hết hợp đồng chỉ ít hơn thời gian ở tù của Trương Tiêu nửa năm thôi, tức là sau khi hết hợp đồng nửa năm sau Trương Tiêu sẽ ra tù. Nhưng có lẽ lâu rồi chẳng ai còn để ý đến chuyện Trương Tiêu, và mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ ở trong tù rất lâu, chỉ có Dương Di là biết chính xác thời gian trong tù của hắn. Dạo này Dương Di thân với một bạn học nam cùng lớp tên Chu Chí Cường. Người này rất dỗi, là bình thường không có gì nổi bật, chỉ là tính cách ngay từ đầu nói chuyện chung với nhau đã rất hợp ý nhau, nên dạo này thường xuyên đi cùng nhau làm bài tập, cũng sẽ có đôi khi đi cùng với nhóm bạn. Dương Di rất ít khi mời bạn bè học chung đến nhà, ngoài Lý Quân Hạo với Lưu Hiểu Hiểu ra đã chơi từ nhỏ thì không tính. Đây là người đầu tiên là bạn của cô thường xuyên đến nhà nhất. Có nhiều lúc đến cả Trần Chí Phong còn nghi ngờ, có lẽ sau khi hết hợp đồng với Tạ Kiến Minh thì tên Chu Chí Cường này sẽ là đối tượng hẹn hò đầu tiên của Dương Di. Chu Chí Cường rất vui tính hòa đồng, nhưng Hạ Tử Hầu lại không thích người này, tuy chẳng hề có lý do nào để ghét cả. Lại thêm 30 ngày trôi qua, chỉ còn lại 9 tháng hợp đồng. Bắt đầu những ngày này Dương Di thường xuyên rất về nhà, ngay cả Hạ Tử Hầu cũng nhìn ra rõ ràng là cãi nhau với Tạ Kiến Minh vì chuyện cô chơi thân với Chu Chí Cường. Có hẳn một lần hai người cãi nhau ngay ở nhà của Dương Di khi có Hạ Tử Hầu ở nhà, chỉ nhớ hai người này cãi nhau rất lớn đến nổi Tạ Kiến Minh giận run người nghẹn tức bỏ về luôn. Chỉ là hầu như trong đầu Hạ Tử Hầu có thiện cảm với Tạ Kiến Minh lên một chút, vì lần nào cãi nhau Tạ Kiến Minh cũng là người chạy lon ton đến nhà xin lỗi Dương Di. Cũng do tên này rất kiểm soát những mối quan hệ khác giới của Dương Di. Tuy Hạ Tử Hầu không thích Chu Chí Cường nhưng vẫn hoàn toàn nhìn ra tên này và chị mình đơn giản chỉ là bạn bè, chẳng hề có hứng thú gì với đối phương về mặt tình cảm. Chỉ còn 9 tháng cuối cùng mà cứ cãi nhau mãi thì dù có hết hợp đồng muốn giữ Dương Di ở lại thì có lẽ sẽ không được mất, nên Tạ Kiến Minh cũng không thèm để ý đến tên nhóc con kia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học, Tạ Kiến Minh đứng trước trường chờ Dương Di về. Tên này đứng đây hẳn trước nửa tiếng, ngày nào cũng vậy, chỉ sợ chậm một nhịp là tên Chu Chí Cường kia tha đi mất vậy. Đến cả Chu Chí Cường nhìn cũng buồn cười, theo thầm nghĩ tên này có vấn đề hay gì mà một chủ tịch bận rộn lại bỏ ra thời gian ngày nào cũng đón cô bé nhà hắn đi học về. Tuy thế nhưng ngày nào đi ra cũng có bản mặt Chu Chí Cường đi cùng với Dương Di đi ra, có lúc thì sẽ kèm theo đám bạn đi theo sau. Dương Di vừa ra đã thấy tên mốc già nào đây đứng chờ. Cô nhanh chân vừa chạy đến, tay vừa nắm dây ba lô trên vai cho khỏi sốc, về thôi. Tạ Kiến Minh mở cửa xe cho cô và vừa quay đầu lại sù lông lên nhìn Chu Chí Cường. Cách Trương.